Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 38, chinh phục có lúc so với làm mất mặt làm đến càng thoải mái hơn. Thời gian, 27 tháng 4 năm 2012, Marin ở giữa sân đột nhiên đem bóng đá điếu vào vùng cấm. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên cả kinh, muốn cướp trước một bước đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia tiền đạo Gomez cướp trước một bước. Có điều, lần này Gomez không có đem bóng đá bãi cho trung lộ cung chính, mà là đột nhiên đem bóng đá bãi hướng về đường biên. Austria đội tuyển quốc gia hậu vệ đội viên kinh hãi, sau đó hướng ra phía ngoài đỉnh đi ra ngoài. Đường biên Closer tiếp bóng sau, liền làm ra chuyền bóng tư thế. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ các đội viên toàn bộ đều một vị tiểu tử này muốn chuyền bóng cao, dù sao ở mặt trước nước Đức đội tuyển quốc gia bóng cao vẫn rất có uy hiếp. Ở thi đấu cuối cùng giai đoạn, nước Đức đội tuyển quốc gia nhất định sẽ dựa theo cái này động tác võ thuật tiếp tục đánh, tranh thủ san bằng điểm số. Nhưng là ngay ở Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên đang chuẩn bị phòng thủ bóng cao thời điểm, Closer dĩ nhiên đột nhiên truyền ra một cái tốc độ thật nhanh bóng lăn đến. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên bận bịu thiên hoảng địa ra chân đi phòng thủ. Nhưng là tốc độ bóng quá nhanh, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp. Mà ngay tại lúc này, mai phục tại vùng cấm trung lộ cung chính đột nhiên như mặc lên Ferrari động cơ xe ủi đất bình thường cấp tốc về phía trước sạn đi ra ngoài. Austria đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng thoảng qua, nhấc lên vùng cấm bên trong thảm cỏ. Sau đó cái kia bay tới bóng đá liền bị bóng trắng sạn bên trong, cấp tốc biến hướng bay vào Austria đội tuyển quốc gia khung thành. 1-1, san bằng. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở thi đấu giai đoạn cuối cùng san bằng tỷ số. 1-1, bọn họ được 4 điểm. Bọn họ đem áo cùng đội tuyển Ba Lan đặt ở phía sau. Bọn họ ở thi đấu thời khắc cuối cùng sắp xuất hiện tiến tiêu chuẩn thật chặt quăng ở trong tay chính mình. Ầm ầm ầm ầm, bạo phát, thị sĩ Ernst Happel núi lửa đang hoạt động bạo phát. Cái kia cực nóng dung nham trong nháy mắt từ nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng cổ động viên thân thể bộc phát ra, nhuộm đẫm toàn bộ viên gu âu. Chấm ngoặc kép, nước Đức đài truyền hình quốc gia mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau kích động gào thét lên. Lúc này, hơi thở của nàng không thua gì một cái nam tử bình luận viên. Hơn nữa nàng âm thanh càng quyến rũ càng phiến tình. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Ngồi ở Monica Lierhau bên người Jürgen Klopp đồng dạng kích động vạn phần rít gào lên. Lúc này hắn không phải một cái huấn luyện viên bóng đá, cũng không phải một vị bóng đá bình luận viên, mà là một tên phổ thông cổ động viên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Quá khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng, là cung chính. Là cung chính cứu lại nước Đức đội tuyển quốc gia. Là hắn đem nước Đức đội tuyển quốc gia mang vào tứ kết. Là hắn, anh hùng, cung chính. Monica Lierhau cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Ta nghĩ vào đúng lúc này, nhất định có phi thường nhiều vô cùng thiếu nữ xinh đẹp hy vọng có thể ở đêm nay hiến thân với vị này vĩ đại vương tử. Hắn quả thực quá tuấn tú. Ta yêu ngươi, cung chính. Kích động Jürgen Klopp giật mình tập trung Monica Lierhau. Sau đó nghi vấn nói. Lẽ nào mỹ lệ Monica Lierhau nữ sĩ cũng muốn hiến thân với vĩ đại cung chính sao? Monica Lierhau nhưng không có một chút nào nhăn nhó. Nàng quyến rũ địa hướng về Jürgen Klopp hơi chớp mắt phượng. Sau đó kích động nói rằng. Đương nhiên, nếu như cung chính không chê ta là một cái 40 tuổi lão thái bà lời nói. Hả, Monica, người cũng không có đến 40 tuổi. Ta tin tưởng vĩ đại cung là phi thường hy vọng cùng ngươi vị này mọt game sát thủ cùng đêm đẹp. Jürgen Klopp ha ha kinh cười nói. Hy vọng như vậy. Monica Lierhau quyến rũ nở nụ cười. Điên cuồng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng. Bọn họ ở Unhat Hepo trong sân bóng điên cuồng rít gáo. Vung vẩy quốc kỳ, cảm xúc mãnh liệt địa rít gáo. Điên cuồng hoan hô, hô to, nước Đức, nước Đức, nước Đức, nước Đức, chấm ngoặc kép. Trên khán đài thiếu soái lớp nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm tay nâng quá mức đỉnh. Điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gáo, quá kích động, quá kích động. Đội bóng của hắn dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng sắp xuất hiện tiến tiêu chuẩn nháo nháo địa chảo ở trong tay của mình. Hắn phi thường hưng phấn, phi thường kích động, ghi bàn cung chính bỗng nhiên từ thảm cỏ trên nảy lên. Song quyền nắm chặt, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Điên cuồng chạy trốn, điên cuồng gào thét, dáng dấp kia lại như là một con điên cuồng hùng sư. Lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên bóng xem trong sân chạy vội cung chính ánh mắt. Không giống nhau, chính là tên trước mắt này ngăn cơn sóng dữ với đại hạ đem khuynh thời gian cứu vớt nước Đức đội tuyển quốc gia. Cái tên này là một cái anh hùng, chân chính anh hùng, cung chính. Unhat Hepo trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đột nhiên bùng nổ ra. Chỉnh nổi lên tiếng kêu gào, la lên tên cung chính, la lên bọn họ anh hùng tên, mặc kệ cái tên này trước đây đã làm gì, trước đây làm sao không thảo bọn họ yêu thích, thế nhưng vào đúng lúc này hắn chính là anh hùng, hắn chính là nước Đức đội tuyển quốc gia anh hùng, điểm này không cần hoài nghi, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng hoan hô tên cung chính. Điều này làm cho lao nhanh bên trong cung chính hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sẽ như vậy. Hắn vô cùng kinh ngạc. Có điều, trong lòng hắn cũng có chút kích động. Phía trên thế giới này không có một người không nghĩ đến người khác tán thành. Mắt thấy trên khán đài cái kia từng cái bởi vì hưng phấn mà bị đỏ bừng lên. Bởi vì kích động mà hết sức vặn vẹo khuôn mặt. Cung chính trong lòng khoan khoái cực kỳ. Ha ha ha. Ca rốt cục chinh phục các ngươi đi. Ha ha ha, ca rốt cục chinh phục các ngươi đi. Có lúc, chinh phục, so với làm mất mặt còn muốn thoải mái. Lúc này, cung chính trong lòng thoải mái cực kỳ. Hắn điên cuồng nhằm phía bên sân. Rít gào nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá tụ tập khán đài. Hắn bỗng nhiên nhảy lên nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá khán đài trước tấm bảng quảng cáo. Tăng lên hai tay. Ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mau mau hoan hô lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng phi thường địa phối hợp cung chính. Điên cuồng hoan hô tên cung chính. Trong nháy mắt này, Unhat Hepo sân bóng trở thành cung chính cá nhân lãnh địa. Hắn chính là chỗ này vương giả. Trên khán đài Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên từng cái địa lại như là bị lấy ra. Linh hồn xác sống giống như vậy. Ngã ngồi ở chỗ ngồi, hai mắt của bọn họ bên trong lập lòe nước mắt, trong lòng bọn họ cực kỳ cay đắng, trời cao cùng bọn họ mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Bọn họ cách Euro tứ kết là như vậy gần gũi sau khi 30 giây khoảng cách, Euro tứ kết bọn họ là đưa tay là có thể chạm tới. Thế nhưng trời cao dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng gõ nát giấc mộng đẹp của bọn họ. Trên một khắc bọn họ ở thiên đường. Thời khắc này bọn họ ở địa ngục, nhân sinh lên voi xuống chó có điều như vậy, bi phẫn, đúng, Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên phi thường bi phẫn. Nguyên lai ở trong mắt bọn họ là màu sắc sặc sỡ thế giới vào đúng lúc này đã biến thành màu xám đen. Mờ mịt địa nhìn không rõ ràng, nước mắt, không khống chế được đi xuống chuyến, trên khán đài truyền đến một tia tiếng nghẹn ngào. Sau đó này tia tiếng nghẹn ngào lấy tốc độ ánh sáng giống như tốc độ mở rộng. Trong nháy mắt liền dường như một quả tạc đạn ở Unhat Hepo trong sân bóng đập ra giống như. Vậy, bao phủ cả tòa sân bóng. Trong sân bóng, Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập ngã ngồi ở thảm cỏ trên. Từng cái hai mắt vô thần. Nước mắt ngang dọc, khóc đến như một cái bị cướp món đồ chơi 3 tuổi tiểu hài tử. Xong, Austria đội tuyển quốc gia các cầu thủ biết bọn họ Euro lữ trình xong. Kết thúc, thế nhưng bọn họ không cam lòng. Thật sự không cam lòng. 30 giây, vẻn vẹn 30 giây. Bọn họ hoàn thành rồi từ thiên đường đến địa ngục quá độ. Bọn họ không chịu nhận. Mắt thấy Austria đội tuyển quốc gia các cầu thủ khóc đến như đứa bé. Trên khán đài Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên càng là khóc đến tí tách rầm. Austria đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hickenbacher nhịn xuống nước mắt nhanh chóng đi vào sân. Bóng, hắn muốn đi an ủi mình đệ tử. Bọn họ không nên khóc. Bọn họ nên cười. Cười rời đi cái này sân khấu. Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ đủ để cười rời đi. Bọn họ đá ra tôn nghiêm. Để toàn thế giới fan bóng đá một lần nữa nhận thức một hồi Austria bóng đá. Bọn họ cũng không phải khóa này Euro yếu nhất đội bóng. Cũng không phải Euro trong lịch sử yếu nhất chủ nhà. Austria đội tuyển quốc gia có thể đem thế giới xếp hạng thứ nhất bách một vị bóng đá nhắc tới cái. Này mức, bọn họ đủ để tự hào. Bọn họ đã thành công. Austria đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hickenbacher bước nhanh đi hướng về đội viên của chính. Mình, từng cái mà đem bọn họ từ thảm cỏ trên kéo tới. Từng cái địa an ủi. Sau đó, hắn đem Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ tụ tập lên. Hướng về Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên cúc cung cảm ơn. Đùng đùng đùng đùng đùng. Chấm ngoặc kép. Viên ơn hát Heppo trong sân bóng lập tức vang lên cực nóng tiếng vỗ tay. Austria đội tuyển quốc gia cổ động viên điên cuồng vì chính mình những anh hùng vỗ tay. Tuy rằng bọn họ không có đạt được thắng lợi, không có thăng cấp vòng kế tiếp. Thế nhưng Austria đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn là bọn họ anh hùng. Austria đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này cũng cảm động nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động. Viên. Austria đội tuyển quốc gia loại này bất khuất kiên trì không ngừng tác phong ngoan cường tinh thần. Cảm động nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên. Không tự chủ nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho này. Chỉ thế giới xếp hạng vẻn vẹn 101 vị đội bóng. Cuộc tranh tài này Austria đội tuyển quốc gia quả thật làm cho toàn thế giới fan bóng đá sáng mắt. Lên. Bọn họ thậm chí dẫn trước đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu đội tuyển quốc gia. 92 phân giữa chung. Bọn họ khoảng cách chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia vẻn vẹn chỉ kém 30 giây. Khoảng cách tiến vào Euro tứ kết cũng vẻn vẹn 30 giây. Đáng tiếc a. Có người bi thương thì có người chúc mừng. Sân đấu trên chính là tàn khốc như vậy. Chúc mừng cùng hưng phấn thường thường là xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Nếu như ngươi không muốn người khác đem cao hứng xây dựng ở nỗi thống khổ của ngươi bên trên. Như vậy ngươi cũng chỉ có một con đường. Thắng được đi. Thắng đến cùng. Chúc mừng. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ ở chúc mừng. Điên cuồng chúc mừng. Austria đội tuyển quốc gia âm u lập trường sau. Ơn hát Heppo sân bóng hoàn toàn trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia địa bàn. Bọn họ ở đây chúc mừng. Ở đây rít gào. Vào lúc này, phảng phất nước Đức đội tuyển quốc gia thu được cuối cùng quán quân. Cuộc tranh tài này đem bọn họ ngột ngạt đến độ nhanh tan vỡ. Thật vất vả cuối cùng trở mình. Ngăn cơn sóng dữ. Ở đại bi cùng đại hỉ trong lúc đó ngồi roller coaster. Bụi bậm lắng xuống sau. Bọn họ đương nhiên đến điên cuồng chúc mừng một cái. Đến cố gắng an ủi một hồi bọn họ chịu đủ xung kích tâm linh. Nếu không thì bọn họ cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu tới cuộc kế tiếp thi đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia khó khăn chiến binh Austria đội tuyển quốc gia. Thế nhưng bọn họ nhưng dị thường hưng phấn. Ơn hát Heppo trong sân bóng vẫn vang dội cung. Cung, cung chính tiếng kêu gào. Thông qua cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên xem như là tạm thời tiếp nhận. Rồi cung chính, có điều, muốn những thứ này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên triệt để tiếp thu cung chính. Cung chính còn có một quãng đường rất dài phải đi. Đối với này, cung chính cũng không tức giận, phản mà phi thường chờ mong. Triệt để chinh phục mới là tốt nhất báo thù. Này có thể so với làm mất mặt làm đến thoải mái. Cung chính ở trong lòng kiên định gầm thét lên. Ca nhất định sẽ chinh phục các ngươi. Nhất định, các ngươi liền cho ca chờ xem. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.